Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 1, kiểu cũ não đầu. Tinh Hải lịch trước 336 năm, thế giới phát sinh đại biến, được mệnh danh là hỏa diễm thế giới không biết không gian lần thứ nhất cùng chúng ta thế giới va chạm, lúc ấy song phương thế giới hóa thành vải vẽ, hiện lên bây giờ đối phương thế giới bầu trời. Kéo dài đến rồi tinh hải lịch trước 326 năm. Cái này thời gian 10 năm, siêu phàm lực lượng ở thế giới hưng khởi, được xưng là quật khởi chi niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đều cho ta nhớ kỹ, muốn kiểm tra, ta bất kể các ngươi bây giờ là đang làm gì, đều nhớ kỹ cho ta, nếu là thành tích cuộc thi kém, ta liền tới nhà đánh nổ đầu chó của các ngươi. Màn sáng biến mất, cái này một tiết khóa trình đã trải qua kết thúc. Chu Bình xoa xoa trán mình cũng không tồn tại mồ hôi. Lấy xuống dán ở trên huyệt thái dương học tập não đầu. Nghĩ đến có lẽ thực sự nên ôn tập một chút trước đó lịch sử khóa. Bất quá bây giờ không vội, hay là trước đánh xong tấn cấp thi đấu lại nói. Chu Bình mở ra sách giáo khoa liền nghĩ tới bản thân trò chơi. Lay động một chút lựa chọn trò chơi, đêm nay nhất định ôn tập. Tại trên huyệt thái dương dán lên lá cây ký hiệu giải trí máy cảm ứng. Hắn thân phận cùng tài lực còn chưa đủ lấy chèo chống hắn sử dụng đẳng cấp cao một thể hóa não đầu. Thứ 17 hào thực dân tinh di dân lửa nóng bên trong. Bất kỳ cái gì người di dân sẽ được tam đẳng công dân thân phận, cũng hưởng thụ trở xuống phúc lợi. Chấm ngoặc kép. Những cái này phúc lợi sợ không phải muốn tới âm phủ đi hưởng thụ đi. Chu Bình nhìn lấy giải, trí não đầu bắn ra tin tức, tự giễu cười nhạo một tiếng, đậu đen rau muống nói ra, thứ 17 hào thực dân tinh thổ dân bây giờ còn chưa có dọn dẹp xong. Đồng thời nơi đó là võ đạo tinh cầu, bọn hắn đám này, vực ngoại thiên ma, ở trong đó đều là giết chết bất luận tội nhân vật. Tam đẳng công dân thân phận là không sai, đi còn có thể có được một khối nhỏ thổ địa, nhưng là có ăn hay không được dưới, chỉ có thể nhìn chính ngươi. Chu Bình một là không là siêu năng lực giả, thứ hai võ đạo thành tích cũng trách xuống dưới, hiện tại bất quá là một cái nhị đẳng bình dân, liền công dân đều không phải là. Ở niên đại này, công dân cùng bình dân đã trải qua phân biệt đi ra. Hắn loại này trí lực thân thể bình thường, siêu phàm hệ thống cũng không có tu luyện tới siêu phàm giai đoạn người. Được xưng là bình dân, mà đầy đủ siêu phàm lực lượng người, mới có thể được xưng là công dân. Trên thực tế loại thuyết pháp này chỉ là vì chiếu cố bọn hắn những bình dân này. Hắn có thể nói không có siêu phàm lực lượng, ở cái thế giới này bọn hắn ngay cả một cái rắm cũng không bằng. Đại bộ phận siêu phàm vũ trang đều cần tinh thần lực phụ trợ mới có thể phát huy tác dụng. Bọn hắn bình dân liền dựa vào trang bị trở thành siêu phàm người đường tắt cũng không nhiều. Chu Bình chính là loại này một cái nhị đẳng công dân. Sở dĩ là nhị đẳng không phải tam đẳng là bởi vì hắn tổ tiên là trong sạch người địa cầu. Mà không phải những tinh cầu khác bị thực dân về sau dung nhập thổ dân. Chính như lịch sử trên lớp nói, tinh hải lịch 336 năm trước, cũng chính là 896 năm trước, siêu phàm lực lượng chính thức xuất hiện ở trước mắt mọi người bắt đầu. Nhân loại liền bị chia nhỏ, bây giờ là tinh hải lịch 559 năm. Tượng trưng cho nhân loại đi vào tinh không đã trải qua hơn 500 năm. Thực dân tinh so với trong tưởng tượng ít hơn. Nhân khẩu mặc dù so sánh lại đi qua tăng nhiều mấy chục lần, đạt tới mấy tỷ tỷ, nhưng là cùng đi qua trong tiểu thuyết khoa huyễn cho là như thế. Theo đi vào thời đại tinh không, nhân khẩu biết phá điềm báo khác biệt, tinh không tài nguyên cũng 10 phần khẩn trương. Đến trước mắt thời điểm, thích hợp sinh tồn tinh cầu mới phát hiện 18 khỏa, đồng thời chinh phục hoàn toàn chỉ có 16 khỏa. Còn dư lại thứ 17 thực dân tinh trước mắt còn tại công lược bên trong. thứ 18 thực dân tinh càng là công liên tiếp đánh đều còn chưa có bắt đầu. Bởi vì cái tinh cầu kia chiến lực có chút cao. Cũng chính vì vậy, cho nên mặc kệ ngươi là bình dân vẫn là nô lệ. Đến 17 thực dân tinh là liên bang chiến đấu, đều có thể thu hoạch được công dân thân phận. Chu Bình đương nhiên sẽ không đi tham gia náo nhiệt. Thứ 17 thực dân tinh mặc dù còn không có phát triển ra tinh cầu chí mạng năng lực, nhưng là nơi đó võ đạo thông thần. Phía trên có mấy chục cái có thể nhục thân bay vào vũ trụ võ thần. Tương đương với liên bang bình định siêu phàm đẳng cấp S. Hắn hiện tại liền trụ cột nhất cấp E đều không phải là. Tiến về 17 thực dân tinh chỉ là tự tìm đường chết. Xem ra hắn đời này chỉ có thể trở thành một bình dân. An tâm đợi tại trong đại bản doanh bộ phận. Trở thành một người sản xuất. Công dân trở thành liên bang hành chính nhân viên quản lý. Lại hoặc là khai cương khoách thổ. Sáng tạo trật tự mà bình dân sản xuất và cung cấp. Trở thành bị người quản lý. Hưởng thụ trật tự. Ngoài ra còn có nô lệ. Nô lệ đại bộ phận thuộc về chiến bại tù binh. Lại hoặc là liên bang tội phạm. Bị tước đoạt nhiều loại quyền lợi. Đương nhiên ở cái này, trước vào thời đại, bọn họ xưng hô là ngũ đảng bình dân. Chu Bình liền đọc tại liên bang Long tức khu thứ 36 cao trung. Tiến vào tinh hải lịch về sau, dùng càng phát ra khẩn trương. Trường học dạy học nơi trốn bị đặt ở trên Internet. Vẻn vẹn giữ lại một cái văn phòng xem như chỗ làm việc trì. Linh giác thiên phú không hề vượt trội Chu Bình. Chỉ có thể lựa chọn võ đạo hệ thống xem như hệ thống sức mạnh. Lại bởi vì kinh mạch không đạt được tiêu chuẩn. Trong đấu khí khí khí một loại võ đạo bị từ bỏ. Chỉ có thể tu hành khí huyết võ đạo. Mà hắn khí huyết võ đạo thiên phú cũng chỉ là miễn cưỡng có thể. Bằng không cũng không trở thành 8 năm còn không có tu luyện ra kết quả gì. Việc học bên trên, hắn chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành một chút làm việc. Thông qua trở thành nhân viên nghiên cứu khoa học tấn thăng công dân cũng không cần suy nghĩ. Đồng thời trừ phi ngươi trí tuệ bạo biểu, bằng không không có siêu phàm lực lượng cất cao sinh mệnh bản chất. Chỉ nhớ không đủ nhân viên nghiên cứu khoa học, cũng không có cái gì tiền đồ, vẫn là bình dân, Chu Bình đã trải qua có thể đoán được bản thân bình thường cả đời. Trở thành siêu phàm nhân viên mà tấn thăng công dân thời hạn là ở trước 30 tuổi. Nhưng là Chu Bình cảm giác mình căn bản không có cơ hội kia. Khí huyết võ đạo mặc dù được xưng là nhất bình dân hệ thống tu luyện, đồng thời tiềm lực cũng không thấp. Nhưng đó cũng không phải là hắn có thể chống đỡ. Không có trợ cấp khí huyết dược vật. Hắn đoán chừng một đời cũng chỉ có thể tại hiện tại cấp độ này đào quanh. Vĩnh sinh không cách nào kích hoạt khí huyết khói báo động. Không cam tâm loại hình cảm xúc. Đã sớm chút xuống hầu như không còn. Những năm này Chu Bình đã trải qua nhận rõ mình là một người bình thường sự thật. Chỉ có tại trời tối người yên thời điểm. Vắng vẻ xuống nội tâm có một tia rung động, dù là hắn hiện tại cũng bất quá là 18 tuổi. Đủ loại ý nghĩ chảy qua, Chu Bình nhìn trên màn ảnh thua trò chơi, cũng không còn có hứng thú. Đóng lại màn sáng, nhổ dán ở trên huyệt thái dương giải trí não đầu. Hắn muốn bắt đầu học tập, kiểm tra hào khảo thí, phân phối đến một cái thích hợp trên cương vị mới là hắn hiện tại phải cân nhắc sự tình. Chỉ là để ý hắn bên ngoài thời điểm, não đầu giống như hỏng, cảm ứng được hắn sóng điện não lưu động, thế mà không có mở ra học tập màn sáng. Rõ ràng trước đó còn trải qua lịch sử khóa, Chu Bình thần sắc phiền muộn, cái này não đầu là liên bang trường học miễn phí phát, nhưng là hư hại. Cần hoa một khoản tiền tự trả tiền thu hoạch được mới não đầu. Hắn loại này không quyền không thế người. Muốn làm một cái mới não đầu cần mấy ngày. Bình thường ngược lại không có sao. Nhưng là lập tức phải cuộc thi. Đây không phải gây sự sao. Ta nhớ được lão ba trước đó lưu lại qua một cái đời cũ não đầu. Không biết còn có thể hay không dùng. Chu Bình đột nhiên nghĩ tới bản thân chết đi kia phụ thân từng lưu lại qua một cái kiểu cũ não đầu. Thử trước một chút đi, coi như hiệu quả kém chút, cũng đỉnh mấy ngày lại nói. Chu Bình lật ra một cái dương, bên trong là phụ thân di vật, đồ vật cũng không nhiều. Rất nhanh liền tìm tới cái kia như là tròn bên trong hình tam giác kiểu cũ não đầu. Nhìn lấy thứ này còn có phía trên kim thăm dò. Chu Bình chần chờ một chút, đem cắm ở trên huyệt thái dương. Màn sáng cũng không có mở ra. Ngược lại là ý thức của hắn rơi vào một cái sâu vực sâu không thấy đáy bên trong. Hoảng hốt ở giữa Chu Bình phảng phất nghe được một thanh âm. Đi tìm tới nè, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.